Vũ Thần Chúa Tể, chương 3199, nhất đề đột phá. Góc truyện audio.com, Tần Trần nhanh như vậy liền vượt diệt thế lôi kiếp, thật sự là kinh khủng, cái này hắn trở thành thánh chủ. Diệu Quang thánh chủ thầm giống một tiếng, liền thấy phía dưới Tần Trần thân thể, một lần nữa chiếm giữ xuống, thế nhưng, một cái vĩnh hằng bất diệt đồ sộ khí thức còn ở nơi này bốc lên, đóng dấu trong hư không, như là hóa thành vĩnh hằng tồn tại thiên thần. Này một vô hình thân ảnh đồ sộ, liên tục phóng xuất ra thánh chủ khí thức, đồng thời này một loại thánh chủ khí thức thẳng thiên đạo bổn nguyên, Diệu Quang thánh chủ cùng Quảng Hàn cung chủ trong cơ thể thánh chủ bổn nguyên tại đây một cổ khí thức phía dưới, lại đều có chút dục dịch dường như muốn thăng hoa. Điều này làm cho hai người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Trần bất quá vừa mới bước vào thánh chủ cảnh giới mà thôi, tản mát ra thánh chủ khí thức lại làm bọn hắn đều rung động, điều này thật sự là kinh khủng. Mạnh mẽ như vậy thánh chủ khí thức Diệu Quang thánh chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thánh chủ cảnh giới cũng chia 3-7 loại, ta thiên công tác chính là thiên giới cao cấp nhất một trong những thế lực, năm đó ta tại thiên công tác tổng bộ luôn luôn cuồng vọng, bởi vì ta thiên phú tại thiên công tác trong tổng bộ coi như là tương đối xuất sắc nhất. Bất quá ta còn chưa phải là cao cấp nhất, tại ta thiên công tác trong còn có một chút càng cao nhất thiên kiêu, thiên phú mạnh càng nghịch thiên. Bất quá bây giờ coi như là ta đã thấy thiên phú cao nhất thiên kiêu cũng không có Tần Trần như vậy cường hoành. Diệu Quang thánh chủ lay động vạn phần. Khác nói, chính chỗ này đột phá thánh chủ lúc thiên lôi, có lẽ đều có thể diệt sát phổ thông sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, mà hắn chỉ là trùng kích thánh chủ cảnh giới mà thôi à, còn có cố khí thức này, so với ta cái này chỉ nửa bước vào trung kỳ thánh chủ uy tín lâu năm thánh chủ đều có thể nghịch thiên, ta chỉ muốn đời này đều sống đến trong bụng chó đi sao. Diệu Quang thánh chủ tự ti, hắn là chân chính tự ti. Hắn đến từ thiên công tác tổng bộ sư theo danh môn, mặc dù không là thiên công tác trong danh tiếng nhất phụ thiên kiêu, nhưng là gọi là thiên chi kiêu tử, như cái gì thiên giới thí luyện, năm đó hắn cũng tham dự qua, chỉ có thể coi là một lần lịch lãm, không quan trọng gì. Chính là nhìn thấy Tần Trần sau, hắn là chân chính lay động, cùng Tần Trần đồng nhất, hắn ở đâu là cái gì thiên kiêu, nhất định chính là một cái nhất ngu rốt võ giả, hắn còn có tư cách gì ngạo nghễ, cái gì tư cách đắc chí. Năm đó ta tại tổng bộ gặp rắc rối, thụ đến trừng phạt, sư tôn chủ động để cho đem ta phía dưới đến Vấn Hàn Thiên Quảng Hàn phủ bực này hẻo lánh khu vực, để cho ta thật tốt hối lỗi, những năm gần đây, ta một mực thiên công tác bế quan, bất quản lý sự vụ, bởi vì ta nín một hơi, muốn đột phá trung kỳ thánh chủ. Chính là càng có chấp niệm thì càng khó làm đến, những năm gần đây, ta dần dần đều đi vào một cái ngộ khu thế nhưng hiện tại ta rốt cuộc minh bạch sư tôn khổ tâm. Diệu Quang thánh chủ nội tâm thâm thụ xúc động. Sư tôn dụng ý, là làm cho hắn đi tới nơi này thiên giới nhất bình thường khu vực đi bộ một chút, nhìn một cái tẩy một cái tâm linh. Cái gì thiên chi kiêu tử, bối cảnh gì thâm hậu, đều là hư. Thiên giới vận chuyển, vô số kỷ nguyên, hàng tỷ tuế nguyệt sinh ra cường giả cái thế thiên kiêu, rất là nhiều. Vậy đơn giản vô số kể, góc truyện audio.com, tuy là thiên giới bất kỳ một cái nào thời kỳ cao tầng, cường giả cấp cao nhất rất nhiều đều là xuất từ các đại cao nhất thế lực, đều là nhân vật thiên kiêu thế nhưng quỷ dị là chân chính cải biến thiên giới bố cục đại nhân vật rất ít là theo các đại cao nhất trong thế lực đi tới. Cái này như là một cái lời nguyền, thiên giới cao nhất trong thế lực rất nhiều bồi dưỡng đều là thủ tự người, tuy là cũng là cường giả đỉnh cao, có khó lường thần thông, nhưng chân chính ảnh hưởng thiên giới vận mệnh đại nhân vật đều là cuồng phong giấy lên từ ngọn bèo tấm, sinh ra từ hạt bụi nhỏ trong. Giống như hôm nay thiên giới uy danh hiển hách Kiêu Diêu Chí Tôn cũng nghe đồn là phi thăng từ hạ vị diện từng bước thành tựu vô thượng chí tôn. Đối với lần này, trước đây Diệu Quang thánh chủ trên cơ bản đều không còn không như vậy lưu ý, dù sao những thứ này chỉ là truyền thuyết, hắn cũng chỉ có thể nghe một chút cảm động lây không được. Nhưng hôm nay, đang cảm thụ đến Tần Trần lực lượng sau, Diệu Quang thánh chủ rõ là lay động. Nội tâm thụ đến không gì sánh được thật lớn xúc động. Vù vù, trên người hắn, từng đạo khí thức dâng lên, phảng phất một cái thần Phật bắt đầu tản mát ra thần chi quang mang. Ngươi, Quảng Hàn cung chủ tức khắc cả kinh, nàng khiếp sợ nhìn Diệu Quang thánh chủ, Diệu Quang thánh chủ trên thân quang mang, dĩ nhiên là đốn ngộ chi quang, vốn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ Diệu Quang thánh chủ, lúc này trên thân khí thức lại có loại muốn đột phá xiềng xích chân chính vượt qua một nấc thang cảm giác. Hắn đây là muốn đốn ngộ, đột phá. Quảng Hàn cung chủ nội tâm rung động, bởi vì, nàng tại Tần Trần đột phá khí thức phía dưới, tại kia thiên kiếp lực lượng dư ba phía dưới, trong cơ thể bổn nguyên, vậy mà cũng ở đây lột xác các loại phép tắc tại trong óc nàng rung động, có một loại triệt để đốn ngộ cảm giác. Tuy là nàng và Diệu Quang thánh chủ không có chân chính tham dự vào thiên kiếp trong thế nhưng thiên kiếp này lực vẫn là ảnh hưởng đến các nàng tại thay Tần Trần lo lắng đồng thời cũng giống là từng trải một vòng thiên giới thanh tẩy, có một loại không nói rõ đốn ngộ. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ Quảng Hàn phủ dân chúng, đều ở đây một cổ lực lượng phía dưới, nhận được trình độ nào đó lột xác, từng cái tiến vào không hiểu trong trạng thái. Thiên đạo khởi nguyên, vạn vật hóa một, ta là thiên đạo, cái thế vô địch. Giao trì thánh địa bộ phận trong không gian thần bí Tần Trần vượt thiên giới, đột nhiên bộc phát ra một trận cuồn cuộn khí thế, hắn là thiên vũ đại lục vị diện chi tử, lĩnh ngộ thiên vũ đại lục bổn nguyên, mà nguyên đại lục bổn nguyên cùng thiên giới bổn nguyên thật đồng xuất nhất mạch, sở dĩ, làm hắn vượt thiên đạo lôi kiếp thời gian, trong khoảnh khắc thì dường như cùng thiên giới bổn nguyên liên hệ với nhau. Hắn trong hai tròng mắt tuế nguyệt lưu truyền, vận mệnh biến ảo, hắn phảng phất chứng kiến thiên giới khởi nguyên, chứng kiến thiên giới vạn vật sinh trưởng, chứng kiến tất cả hữu hình vô hình luân hồi. Thiên địa vạn vật luân hồi, đều ở trong tay hắn oanh nhiễu, hắn cảm giác mình như là chạm tới toàn bộ đất trời bí ẩn. Góc truyện audio.com Thế nhưng Tần Trần biết đây chỉ là một loại ảo giác, hắn đột phá thánh chủ lúc cùng thiên giới bổn nguyên câu thông ảo giác, chân chính muốn làm đến nắm giữ luân hồi quá khó khăn. Ít nhất, hắn cảnh giới này không được, ai có thể siêu thoát vận mệnh cũng chỉ là tại trong trần thế dãy dụa mà thôi. Chỉ có liên tục đi tới đại đạo phần cuối, đi tới thiên đạo phần cuối, mới có thể siêu thoát, mới có thể thành tựu mãi mãi hằng. Vù vù, Tần Trần toàn thân phát quang, tuy là hắn chưa từng chân chính nắm giữ luân hồi, thế nhưng, đây là hắn đạo, hắn cảm ngộ, mãi mãi cũng lạc ấn trong thân thể hắn, chỉ dẫn hắn đi trước. Ở chân trời, vô tận lực lượng hàng lâm, mười mấy cái thánh chủ thánh mạch đều phát quang, tạo thành như đại dương mênh mông thánh nguyên biển, điên cuồng tiến vào Tần Trần trong thân thể, trong cơ thể hắn thánh chủ bổn nguyên, đang điên cuồng ngưng tụ thánh nguyên cũng ở đây nhanh chóng đề thăng. Rầm rầm rầm, mà cùng lúc đó, Tần Trần bên cạnh cũng truyền tới tiếng nổ, truyền đến khí tức kinh khủng, là Thiên Tuyết, Diệu Vô Danh, Tô Quyền, Mộ Dung Băng Vân đám người, bọn họ tại Tần Trần dưới khí tức cũng rốt cục đột phá thánh chủ lực lượng, ở trong thân thể ngưng tụ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.